Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, băng phong 10 dặm. Thiếu gia, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh vội vàng chạy đến, chờ đợi tại trước cổng chính, Tào Chính Thuần sững sờ. Tần Nguyệt Sinh không để ý tới hắn, trực tiếp phá cửa mà vào, liền từ dưới giường lấy ra bị mình bao vây lại thiên ma tà nhận, giải khai trói buộc. Tại dưới ánh nến, thiên ma tà nhận mặt ngoài tản ra một cỗ ửng đỏ ánh sáng nhạt, tương đương mê người, chú ý không lên nhiều hơn thưởng thức. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cầm đao quay người chạy ra ngoài. Mình muốn đánh với Thẩm Lãng một trận, sân bãi tự nhiên không thể tới gần Tần phủ, nếu không Tần gia cũng muốn hướng Khương gia như thế tao ương. Vừa mới nhảy ra Tần phủ tường vây, Tần Nguyệt Sinh liền thấy Thẩm Lãng thân ảnh từ một gian vừa mới sụp đổ thấp trong phòng vọt ra. Nhìn hắn một thân bụi bặm, bẩn thỉu bộ dáng chật vật, hiển nhiên là một đường ngạnh sinh sinh đụng tới. Hai người cỗ đều phát hiện đến đối phương nháy mắt, ánh mắt lập tức liền đối mặt mắt. Tần Nguyệt Sinh nhướng mày, lập tức liền hướng phía một cái phương hướng chạy đi. Thẩm Lãng không lý trí chút nào có thể nói, lập tức liền đuổi sát không buông đi theo. Khương phủ bên trong đại hỏa càng nhóm lửa thế càng mãnh liệt, dần dần đã thôn phệ hết hơn phân nửa tòa Khương phủ. Tại đêm tối bên trong, tựa như là một cây to lớn ngọn đuốc chiếu sáng thành thanh dương này khu vực. Rất nhiều người lực chú ý đều bị trận này đại hỏa hấp dẫn qua, tuyệt không phát giác có hai thân ảnh ngay tại cái khác địa phương không ngừng phi nhanh. Khi nhìn đến Phúc Yên hẻm cửa vào, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền tại một tòa phòng ốc trên mái hiên ngừng xuống tới. Thẩm Lãng đứng tại đường phố phía dưới ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này ánh trăng từ tầng mây ở trong lộ ra, vừa vặn chiếu Tần Nguyệt Sinh toàn thân trắng sáng, khó mà thấy rõ khuôn mặt của hắn. Chỉ có thiên ma tà nhận bên trên hồng quang trở nên càng thêm lóng lánh. Im ắng, vô tức, Thẩm Lãng một cước bạo khởi, nháy mắt phá vỡ thời khắc này yên tĩnh, trực tiếp nhảy lên mái hiên liền đối với Tần Nguyệt Sinh một kiếm vạch tới. Hàn xương đông tuyết kiếm vung vẩy ở giữa tự có bông tuyết chạc băng tinh từ từ bay ra, đại biểu là đáng sợ nhiệt độ thấp. Tần Nguyệt Sinh không sợ chút nào, lúc này quy hải nhất đao chạm, thiên ma tà nhận mang theo hồng mang chém ra, đao trên người những cái kia kêu rên mặt quỷ cũng là để cho càng thêm thê thảm. Keng, lần này, Tần Nguyệt Sinh có thần binh lợi khí nơi tay, lại là không yếu Thẩm Lãng, thiên ma tà nhận hoàn toàn có thể làm hàn xương đông tuyết kiếm đối thủ. Khanh, khanh, khanh, khanh, hai người tại trên mái hiên nháy mắt qua hơn 10 chiêu, cỗ đều là bất phân cao thấp, khanh vang bang minh truyền triệt bốn phía. Nếu không phải bởi vì Phúc Yên hẻm quan hệ, nơi đây cư dân sớm đã rời xa nơi khác, Tần Nguyệt Sinh cùng Thẩm Lãng giao thủ thế tất sẽ khiến đại lượng chú ý. Đây cũng là hắn tại sao phải tuyển nơi này cùng Thẩm Lãng giao thủ nguyên nhân. Liên tục bắt không được Tần Nguyệt Sinh, Thẩm Lãng táo bạo vô cùng, một kiếm ngăn thiên ma tà nhận về sau, trực tiếp từ bỏ lấy kiếm làm công, nháy mắt một chảo chụp vào Tần Nguyệt Sinh ngực. Tần Nguyệt Sinh xem thời cơ liền tranh thủ thiên ma tà nhận nằm ngang cản ra, lấy chuôi đao đứng vững Thẩm Lãng cái này hung mãnh một chảo. Đồng thời hắn mượn Thẩm Lãng thân thể, một cước đạp lên đối phương đùi, đạp lên đùi phải đối Thẩm Lãng bộ mặt chính là một phát cường lực lên gối. Tần Nguyệt Sinh thân thể lực lượng tại đạt đến 15. Không về sau, sớm đã phá ngàn cân chi lực, lại tăng thêm có hùng bi thung bộ gia trì. Hắn cái này một phát lên gối liền xem như Thẩm Lãng cũng không chịu đựng nổi. Liền thấy Thẩm Lãng dưới chân nóc nhà nháy mắt đổ sụp. Hắn cả người trực tiếp rơi vào trong đó không thấy tăm hơi. Tần Nguyệt Sinh cầm thiên ma tà nhận đối nóc nhà dùng sức một chạm, Đao khí phối hợp thêm tần nguyệt sinh lực đạo lập tức liền đem toàn bộ nóc nhà một chém làm hai. Đại lượng mảnh ngói nhao nhao vỡ vụn, như là như mưa to đánh tới hướng mặt đất. Nhưng lúc này trong phòng lại sớm đã không có Thẩm Lãng thân ảnh. Tần Nguyệt Sinh căng thẳng trong lòng, vô ý thức liền hướng bên cạnh phòng ốc nhảy xuống. Oanh, tiếp theo hơi thở, một đạo hàn băng kiếm khí từ trên bầu trời đánh rớt xuống tới. Chừng dài hơn hai trượng, chỗ đến đều ngưng băng đông lạnh xương, hóa thành băng thiên tuyết địa. Còn tốt Tần Nguyệt Sinh lẫn mất rất nhanh, không phải đoán chừng hạ tràng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhìn xem từ nửa không trung rơi xuống mặt đất Thẩm Lãng, Tần Nguyệt Sinh một mặt nghiêm túc, gia hỏa này không chỉ có là lực đạo phi phàm, tốc độ cũng không nên xem nhẹ, mà lại từ uy lực nhìn lại, hàn xương đông tuyết kiếm cùng thiên ma tà nhận có khác nhau rất lớn. Thiên ma tà nhận có thể vô hạn tạo ra thiên ma giết địch. Càng nhiều người, thiên ma tà nhận phát huy tác dụng liền sẽ càng lớn. Coi là chiến trường thần khí, mà hàn xương đông tuyết kiếm thì rõ ràng càng thích hợp tại quyết đấu. Nó kia cỗ băng kình thực sự là quá làm cho người cảm thấy kiêng kỵ. Tần Nguyệt Sinh là dựa vào dưỡng nguyên công cùng quy hải nhất đao mới có thể sử dụng ra đao khí. Nhưng Thẩm Lãng chỉ dựa vào một thanh hàn xương đông tuyết kiếm liền có thể sử dụng ra uy lực rõ. Ràng càng lớn kiếm khí là đủ nói rõ thanh này vũ khí cường đại. Thẩm Lãng một kích chưa trúng, lần nữa xuất kích, chỉ gặp hắn giận chém liên tục. Đại lượng kiếm khí nhao nhao gào thét đánh tới. Tần Nguyệt Sinh cầm trong tay thiên ma tà nhận không ngừng vung chặt. Mặc dù đỡ được mấy đạo kiếm khí, nhưng hắn dưới chân tòa nào phòng ốc nhưng liền không có may mắn như thế. Nháy mắt tại kiếm khí phía dưới sụp đổ, hóa thành phế tích, mắt thấy Thẩm Lãng vọt tới. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tại trên chuôi đao vừa gõ, chấn vỡ rơi ngưng kết lên băng xác, lập tức chính diện nghênh tiếp, muốn cùng Thẩm Lãng lại so sánh cái cao thấp. Một đao kia đem hết toàn lực, một kiếm này tất phải giết ý. Tần Nguyệt Sinh cùng Thẩm Lãng đứng vị trí, nháy mắt liền xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy cái hố nhỏ. Đại lượng mấy cái rộng vết rách tựa như tia chớp hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán ra. Tần Nguyệt Sinh tích đủ hết lực lượng toàn thân, mà Thẩm Lãng càng là cơ bắp điên cuồng hở ra. Nếu như là nguyên bản hắn vẫn chỉ là một cái tiểu cự nhân, như vậy hiện tại hoàn toàn chính là một đống ẩn ẩn có thể thấy được hình người cơ bắp tập hợp thể. Nhưng Thẩm Lãng nhưng không biết Tần Nguyệt Sinh còn có dưỡng nguyên công bực này điều tức chi pháp. Theo Tần Nguyệt Sinh điên cuồng vận chuyển dưỡng nguyên công, đại lượng chân khí tụ tập ở hắn đan điền ở trong. Quy hải nhất đao, 10 liên trảm. Tần Nguyệt Sinh một hơi liên trảm 10 đao, đều chém trúng hàn xương đông tuyết kiếm. Tại Tần Nguyệt Sinh tận lực khống chế hạ, 10 đao toàn bộ đều đánh trúng cùng một chỗ vị trí. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, hàn xương đông tuyết kiếm trên kiếm phong vậy mà xuất hiện một cái khe. Mà thiên ma tà nhận cũng là bất hạnh trên lưỡi đao đập ra một cái tiểu lỗ hồng. T. Đại lượng màu trắng băng vụ nháy mắt liền từ đầu kia khe hở ở trong phun ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh vội vàng lui nhanh, nhưng liền xem như phản ứng nhanh như vậy, hắn nửa người sớm đã chùm lên một tầng băng xác, đông cứng hắn cánh tay trái chân trái. Băng vụ thật nhanh hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán. Chỗ đến, mặt đất nhào nhào ngưng kết ra vài thước dày tầng băng. Liên đới lấy những phòng ốc kia cùng thực vật cũng bị đông kết. Tần Nguyệt Sinh cưỡng ép chấn vỡ trên thân băng xác, cùng làm ra tất cả vốn liếng nhanh chóng phi nhanh. Kia băng vụ liền sau lưng hắn mấy bước bên ngoài khuếch tán. Nếu là Tần Nguyệt Sinh tốc độ chậm nữa bên trên một chút, hắn liền muốn bước những phòng ốc kia theo gót. Dù là ngoại rèn võ giả, như bị băng phong tại hàn băng phía dưới, không ra nửa canh giờ, cũng phải bị tươi sống chết cóng. Giờ khắc này, Mã Đạp Phi Yến môn khinh công này bị cầu sinh dục siêu cường Tần Nguyệt Sinh cho phát huy đến cực hạn, không ra 10 hơi, Tần Nguyệt Sinh đã phi nhanh ra hơn 80 trượng xa. Bề bộn nhiều việc, dập tắt Khương phủ đại hỏa tuần tra ban đêm, đội đám quan sai cùng dân chúng liền gặp thành nội phía tây phương hướng đột nhiên hở ra một tòa cao mấy chục trượng băng sơn. Cái này độ cao tại thành Thanh Dương bên trong hoàn toàn chính là sẽ làm lên đỉnh cao nhất. Trong lúc nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Khương phủ bên này đại hỏa như là ngọn đuốc lóa mắt liền đã đủ bắt mắt. Hiện tại lại tăng thêm một tòa băng sơn, một băng một hỏa, hòa lẫn, là thật là để tất cả mắt thấy người trong lòng cực kỳ chấn động. Thành Thanh Dương tối nay đây là thế nào? Quái sự lầm lượt từng món, khi băng vụ không còn hướng về phía trước tràn ngập, ra bên ngoài kết băng xu thế cũng lập tức ngừng xuống tới. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới dừng lại bước chân, dị thường rung động nhìn phía sau cảnh tượng, chỉ thấy tại trước mắt hắn, vậy mà xuất hiện một tòa băng sơn, dùng thiên ma tà nhận tới gần băng sơn, chưa tiếp xúc đến. Thiên ma tà nhận mặt ngoài liền đã xuất hiện một tầng hàn vụ. Thật thấp nhiệt độ, Tần Nguyệt Sinh nói thầm một tiếng. Ai có thể nghĩ tới mình vô tâm một động tác, lại dựa vào thiên ma tà nhận đem hàn xương đông tuyết kiếm cho chặt rách ra. Ai có thể nghĩ đến hàn xương đông tuyết kiếm vậy mà lại như thế nguy hiểm. Chỉ là ẩn chứa trong đó băng vụ tiết lộ, đều có thể tạo thành thanh thế như vậy. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh chạy rất nhanh, cái này nếu như bị đông lạnh nhập trong đó, tuyệt đối hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhìn thoáng qua mình trong tay thiên ma tà nhận trên lưỡi đao cái kia lỗ hổng nhỏ, Tần Nguyệt Sinh trong lòng ngược lại là may mắn cái này đồ vật không có tiết lộ ra cái gì nguy hiểm. Đồ vật, lập tức dựa vào thiên ma tà nhận leo lên băng sơn. Bắt đầu tìm kiếm lên Thẩm Lãng hạ lạc, gia hỏa này quá nguy hiểm, có trước đó một lần giáo huấn, Tần Nguyệt Sinh lần này cần tự tay chặt xuống người của đối phương đầu. Lấy bảo đảm Thẩm Lãng triệt để chết hết mới có thể yên tâm. Đại đường Vĩnh Lạc 73 năm 3 tháng 19. Tô Châu thành Thanh Dương trong đêm trống rỗng xuất hiện một tòa to lớn băng sơn. Băng phong phương viên 10 dặm. Tử thương khó mà thống kê, tình huống không rõ, băng sơn chỉnh thể phi thường thanh tịnh óng ánh. Tần Nguyệt Sinh rất thuận lợi liền phát hiện đến Thẩm Lãng thân ảnh tồn tại. Chỉ gặp hắn cầm trong tay hàn xương đông tuyết kiếm vẫn như cũ duy trì bị băng phong trước động tác. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh vội vàng bắt đầu đào móc, đem thiên ma tà nhận cho trở thành cái sẻng. Rất nhẹ nhàng ngay tại băng sơn bên trên đục ra một cái hố. Tiếp theo hướng xuống đào đi, nhờ vào thiên ma tà nhận sắc bén, những này hàn băng đào lên lại là lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Không bao lâu Tần Nguyệt Sinh liền đã đi vào Thẩm Lãng trước người. Nguyên bản hàn xương đông tuyết kiếm là màu lam nhạt, hiện bây giờ đã biến thành thuần trắng. Tựa hồ là nội bộ hàn băng khí tức đều đã bị tiết lộ hết. Thẩm Lãng toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ. Trên mặt tất cả đều là dễ thấy xương lạnh. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp giơ tay chém xuống. Một đao chém xuống đối phương thủ cấp. Cái này nếu là Thẩm Lãng còn có thể phục sinh, kia Tần Nguyệt Sinh cũng không cách nào. Cạch, Thẩm Lãng đầu lâu rơi xuống đất. Nháy mắt liền vang lên một tiếng vụn băng băng thanh âm. Cái trán vị trí trực tiếp nứt ra rất nhiều nát văn. Tần Nguyệt Sinh đưa tay đè lại thân thể của hắn. Là không phân giải thiên ma Thẩm Lãng. Phân giải xác suất thành công 88.56%. Phải, đối với phân giải công năng phân giải vật sống, Tần Nguyệt Sinh sớm có giải. Càng là còn sống đồ vật, phân giải xác suất thành công càng thấp, chết về sau liền thành tử vật, phân giải xác suất thành công mới có thể thẳng tắp lên cao. Phân giải thành công, thu hoạch được thiên ma gia X1 thiên ma trái tim X1. Thẩm Lãng thân thể nháy mắt biến mất, ngược lại trên mặt đất nhiều hơn một chương hoàn chỉnh thiên ma gia cùng một viên màu xanh sẫm giống như lục như bảo thạch trái tim. Thuận tay đem Hàn Xương Đông Tuyết kiếm cũng cho phân giải. Tần Nguyệt Sinh lại phải đến 5 khối tên là Tuyết Hàn Tinh vật liệu. Cái này Tuyết Hàn Tinh vào tay lạnh buốt, thả lâu còn có thể cảm nhận được có một cỗ băng kình xuyên vào tay ngươi bộ lỗ chân lông ở trong. Tần Nguyệt Sinh không dám lấy thêm, nhặt lên thiên ma gia đem vật liệu đều cho bao vây lại. Liền dẫn theo Thẩm Lãng đầu dọc theo mình lúc đến móc ra băng đạo đi ra ngoài. Thành Thanh Dương nha môn tối nay thu đến một cái rất đặc thù lễ vật. Là một cái đầu người. Đầu người trong miệng ngậm một phong thư. Bên trong viết, người này tên là Thẩm Lãng. Chính là Thành Thanh Dương bổ khoái. Diệt môn án kẻ cầm đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.